Thích em 10 phần nhất khỏa trà diệp. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tần Bạch học trung học, Weibo và WeChat chưa quá phổ biến. Học sinh trung học thường xuyên lên các trang mạng như Tiania, Daban và Taiba. Mọi chuyện bắt đầu từ Taiba. Cuộc sống học đường nhàm chán luôn cần chút chuyện phiếm để điều chỉnh tâm trạng. Đầu tiên, có người đăng ảnh Tần Bạch ôm Thẩm Minh Hiên khóc trong buổi đi dã ngoại. Sau đó, có người bình luận rằng thường xuyên thấy họ đi về cùng nhau, cuối tuần còn đi chơi với mèo. Tiếp đến, có người tự xưng là người trong cuộc nói rằng hơn một tuần nay không thấy họ đi chung nữa. Thế là những cư dân mạng giàu trí tưởng tượng trên Tieba kết luận. Tần Bạch tỏ tình với Thẩm Minh Hiên nhưng bị từ chối. Thẩm Minh Hiên và Tần Bạch đều là những nhân vật khá nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài xinh đẹp, không thiếu người hâm mộ. Trước đây, vì hai người thường xuyên đi cùng nhau, mọi người đều nghĩ họ đang hẹn hò. Nay bài viết này nổi lên, ai nấy đều tin rằng họ đã biết được sự thật. Có người bắt đầu ngo ngoe muốn động đậy. Tối tan học, Tần Bạch đang thu dọn cặp sách, thì hai nữ sinh lớp 11, trang điểm lòe loẹ, bước vào, tự nhiên ngồi xung quanh Tần Bạch. Đây là hai người rất nổi tiếng, thuộc loại hiếm thấy ở trường trung học trực thuộc Đại học Y. Chị đại xã hội, nhưng không may, một trong hai người ngồi vào chỗ của Diệp Hoan Nhan, còn vô tình làm rơi bút của cô ấy xuống đất. Chưa kịp nhặt lên, thì Diệp Hoan Nhan từ văn phòng trở về nhìn thấy. Cậu là ai? Diệp Hoan Nhan cực kỳ tức giận. Cây bút này cô mới mua 3 ngày, chưa kịp dùng đã bị một người không rõ từ đâu đến làm rơi. Không biết tùy tiện động vào đồ người khác là vô lễ à? Đối phương không ngờ học sinh lớp 10 lại nói chuyện gay gắt như vậy, lắp bắp trả lời. Tôi chỉ tiện tay mở ra xem thôi. Cậu học lớp nào? Không có việc gì làm vào lớp người khác rồi làm rơi bút của tôi. Giáo viên của cậu không dạy cách làm người à? Cô gái kia đang suy nghĩ tìm từ ngữ, không ngờ bạn mình chưa kịp gây chuyện đã gặp rắc rối, vội đứng lên giải thích mình là học sinh lớp 11, chỉ muốn đến xem. Người nổi tiếng Tieba, Tần Bạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả nhóm bạn cô không hay dùng Tieba, nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Hoan Nhan đoán là liên quan đến Thẩm Minh Hiên, liền nhắn tin báo cho anh ta. Những ngày gần đây đang chán ghét Tieba cực độ, Thẩm Minh Hiên biết có người đến lớp Tần Bạch gây chuyện, lập tức chạy xuống lầu. Chỉ cách một tầng lầu, anh vừa lo lắng vừa tự trách mình. Chưa đến cửa lớp 10, ba, đã nghe thấy Diệp Hoan Nhan dùng giọng Bắc Kinh rất lưu loát. Cậu nghĩ mình đẹp lắm à, ai cũng phải thích cậu à, phiền cậu ra cửa quẹo trái vào nhà vệ sinh soi gương đi, Thẩm Minh Hiên có mù cũng không thích loại như cậu. Ra ngoài không mang não cũng thôi. Đến mặt mũi cũng không cần à, mười mấy tuổi rồi mà không biết làm hỏng đồ người khác phải xin lỗi à, đúng là đồ của tôi để trên bàn, nhưng cậu đã xin phép tôi chưa mà động vào, trong lớp bao nhiêu người sao chỉ có tay cậu vụng về vậy. Trên phố có rất nhiều máy ATM không ai quản, sao cậu không đem cái máy về nhà luôn đi? Về nhà học cách làm người đã, rồi hãy ra ngoài mà làm trò cười cho mọi người. Hai nữ sinh lớp 11 đã không nói nên lời, thấy Tần Bạch không sao. Thẩm Minh Hiên thở phào nhẹ nhõm. Hiểu rõ tình huống, hai học sinh gây chuyện bị đưa đến văn phòng giáo viên, lý do là vào lớp người khác làm hỏng bút của Diệp Hoan Nhan. Cây bút Mont Blanc mới ra, hơn 40.000 đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người còn cố gắng dãy rủa, ai đi học lại mang bút đắt tiền vậy chứ? Diệp Hoan Nhan đó, tuy bây giờ trông cô như một học sinh ngoan ngoãn, nhưng thực chất vẫn là tiểu thư nhà giàu từ bé đã biết đánh nhau. Các chị đại bị mời phụ huynh liên quan đến việc họ từng bắt nạt học sinh, trường đã xử lý kỷ luật, sau đó nghe nói không biết bằng cách nào đã chuyển trường. Phía văn phòng giáo viên ầm ĩ, trong lớp học mọi người đã về gần hết. Thẩm Minh Hiên giúp Tần Bạch thu dọn cặp sách, kéo cô ngồi xuống ghế, đứng trước mặt cô, nghiêm túc nói. Xin lỗi, không sao mà, không phải lỗi của anh. Tần Bạch nghĩ anh xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra. Hôm đó đưa em vào nhà ma, xin lỗi, tôi không biết em sợ như vậy. Còn chuyện trên Tieba, đều do tôi mới có tin đồn này, lỗi tại tôi. Vừa rồi cũng là lỗi của tôi, liên lụy đến em, còn không bảo vệ tốt cho em nữa. Không sao mà, Tần Bạch cảm thấy không khí hơi lạ. Người khác nói lung tung cũng có lý do là vì cô. Ai biết hôm đó, khi cô khóc lại bị chụp ảnh. Nghĩ lại đã thấy xấu hổ. Thật sự không sao, không còn sớm nữa, về nhà thôi. Em không giận tôi nữa chứ? Thẩm Minh Hiên sốt sắng xác nhận, mấy ngày nay em luôn tránh tôi. Không đâu, đi lấy cặp rồi về thôi. Thẩm Minh Hiên vui vẻ đi lấy cặp, đưa Tần Bạch về dưới lầu nhà cô, về nhà rồi mới nghĩ lại. Không đúng, kế hoạch tỏ tình của mình chưa thực hiện được, xảy ra chuyện này rồi, phải làm sao đây? Hôm sau, những người bạn về sớm hôm trước cũng biết chuyện, Lý Đông lấy máy tính ra, gõ một hồi liền xóa hết các bài đăng trên TA3. Tần Bạch cảm ơn và tỏ vẻ thắc mắc, cậu ấy giỏi máy tính như vậy sao không học tự nhiên, tham gia thi đấu có thể được vào chuyên ngành máy tính mà. Lý Đông rất kiêu ngạo trả lời rằng anh thích văn học và lịch sử hơn, nên mới học ban xã hội. Thật ra anh ta nhìn thấy đề vật lý sẽ buồn nôn, thi vào cấp 3 đã là cực hạn, còn bắt anh học tự nhiên nữa sao? Vậy thì anh ta có thể đã buông thả bản thân, trở thành một tiểu thiếu gia ăn chơi chính hiệu. Chuyện này tạm lắng xuống, Thẩm Minh Hiên chưa có cơ hội tỏ tình, Diệp Hoan Nhan lại trở thành người nổi tiếng, nữ sinh xinh đẹp chuyển trường đấu khẩu với chị đại xã hội, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, nhưng những người trong cuộc lại không quan tâm đến chuyện này nữa. Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, nhóm 4 người lớp 10 bắt đầu lao vào học tập, học sinh trung bình Lý Đông cũng không trốn học buổi tối nữa. Diệp Hoan Nhan lần đầu thi bằng tiếng Trung nên phải khổ luyện viết chữ Hán. Cô nói chuyện thì không có vấn đề gì, nhưng viết chữ thì không hơn Diệp Tiếu Vũ là bao. Tần Bạch và Lộ Chi Giao không gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn chăm chỉ ôn tập để đạt thành tích tốt hơn. Khi các bạn lớp 10 đang ôn tập chăm chỉ, nhóm lớp 11 của Cố Như Sơ lại rất thoải mái, thỉnh thoảng trêu chọc Thẩm Minh Hiên. Cố Như Sơ còn đùa gọi Thẩm Minh Hiên là anh rể họ. Thẩm Minh Hiên cũng không phản bác, ngầm thừa nhận mình thích Tần Bạch. Nhưng anh cũng nói họ đừng nói lung tung trước mặt Tần Bạch, tránh để cô xa lánh anh. Cố Như Sơ về nhà lục trong điện thoại bức ảnh chụp ngẫu nhiên trong ngày hội thể thao, gửi cho Tần Bạch, còn thêm mắm dặm muối rằng cô ấy và Thẩm Minh Hiên rất đẹp đôi. Cô chấp nhận anh rể họ này. Tần Bạch cứng miệng nói không muốn nói chuyện này nữa, bảo Cố Như Sơ đừng nói lung tung, nhưng miệng vẫn mỉm cười, lén lút lưu ảnh làm hình nền trò chuyện của cô và Thẩm Minh Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức ảnh chụp khi cô giúp Thẩm Minh Hiên đeo bảng số, anh quay lại cúi đầu nhìn cô. Cô vừa ngẩng lên, hai người đối mặt với nhau, ánh nắng chiếu lên mặt họ, trẻ trung và tươi đẹp, các bạn khác trở thành nền. Hai người chiếm vị trí trung tâm, thật sự rất đẹp đôi. Kỳ thi giữa kỳ kết thúc vào chiều thứ sáu, đã là tháng 11, cuối thu đầu đông, gió lạnh khiến người ta rét run. Tần Bạch thích mặc đẹp nên mặc đồ hơi mỏng, nghĩ rằng buổi chiều sẽ về nhà, nên buổi trưa không mặc áo khoác ra ngoài. Kết quả, đang thi thì gặp kỳ kinh nguyệt, cố gắng chịu đau hoàn thành bài thi, tan học liền vội về nhà, sách chưa kịp bỏ sách vào cặp đã vội vã chạy về. Chiều thứ sáu vào giờ tan tầm, tàu điện ngầm đông người, sau khi Tần Bạch qua kiểm tra an ninh bị người phía sau đẩy một cái, eo va vào lan can, đau nhức, sách trên tay rơi xuống đất, bên dưới ướt át, gió ở cửa tàu điện ngầm lại lớn, cô mặc ít, tay tê cứng vì lạnh. Sau khi vất vả nhặt lại cuốn sách, muốn gắng sức đứng lên nhưng quá lạnh, da mặt nhạy cảm bị gió thổi đau rát, nước mắt trào ra. Lớp 11 tan học muộn hơn một chút. Thẩm Minh Hiên đến lớp Tần Bạch thì biết cô về trước rồi, liền vội đến ga tàu điện ngầm. Chưa qua kiểm tra an ninh đã thấy Tần Bạch mặc đồng phục xanh trắng ngồi xổm trên đất nhặt sách, nhỏ bé, gió thổi tung tóc, trông rất đáng thương. Có nhiều người qua kiểm tra an ninh, chờ đợi làm người ta bực bội, thấy Tần Bạch nhặt xong sách mà vẫn ngồi dưới đất không dậy, Thẩm Minh Hiên có chút lo lắng. Khi anh đi qua, ngồi xuống xem, thấy Tần Bạch ôm sách, mắt đỏ hoe. Trên mặt còn đọng nước mắt. Thẩm Minh Hiên rút sách từ tay Tần Bạch bỏ vào ba lô của mình, cố gắng đỡ cô dậy, chạm vào tay cô lạnh ngắt, vừa giận dữ vừa đau lòng. Mặt mày Tần Bạch tái nhợt, nước mắt chưa ngừng rơi, cơn đau làm đầu óc cô mơ hồ, khi tỉnh lại đã thấy mình được Thẩm Minh Hiên đưa vào góc khuất gió. Một tay anh đỡ eo cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc cô để an ủi. Thẩm Minh Hiên không biết dỗ thế nào, lần trước cô khóc, miệng còn lẩm bẩm. Khóc một lát là thôi. Lần này không biết tại sao cô lại khóc, đành ôm cô, vừa dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cô vừa dịu dàng dỗ dành, ngoan nào, không khóc. Nhưng không có tác dụng, Tần Bạch vẫn im lặng rơi nước mắt, làm anh hoảng hốt. Cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Bạch, đầu mũi đỏ ửng, gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu, khóe miệng trễ xuống, đôi mắt hạnh ngấn lệ, hàng mi ướt đẫm, trông thật đáng thương. Thẩm Minh Hiên bỗng nhiên cúi đầu, môi khẽ hé, từ từ tiến gần đến khuôn mặt Tần Bạch. Cách chương.